Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105. Nhân viên bác điểm khen ngợi, quê mùa mùi vị lời tỏ tình phổ biến truyền lưu đồng thời. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cái này đối với CP lại một lần nữa hợp thể thượng hot search. Đưa tới hai nhà fan còn có rất nhiều ăn dưa quần chúng vây xem. Đám fan hâm mộ so sánh lần trước chụp ảnh sự kiện, lần này phản ứng muốn nhỏ nhiều, hơn nữa mơ hồ nhiều ra một cỗ khác nhau thanh âm. Liền là rất nhiều người đều đối hai người mơ hồ có chút chờ mong, kỳ vọng hai người cùng một chỗ, hai người trai tài gái sắc, nhan giá trị đều là cực cao. Hai người gần nhất liên tiếp vung thức ăn cho chó, nhường càng ngày càng nhiều fan cũng bắt đầu có chút chờ mong. Lên đường đi giải trí tin tức, tại thần tốc tịch quyển toàn bộ internet sau, nhiệt độ mơ hồ có chút hạ thấp thời điểm, một cái nặng cân tin tức lần nữa lật tung toàn bộ internet. Ngoặc kép, thời đại mới nghệ nhân tấm gương lực lượng, điểm khen ngợi Tô Dật Dương. Tại hắn từng tiếng hò hét chung, để cho chúng ta minh bạch, chân chính hẳn là cảm tạ kính trọng người là ai. Đây mới là thời đại mới nghệ nhân hẳn là vì tổ quốc đời sau dựng nên tấm gương. Đây mới là chính năng lượng truyền đi, lớn khen ngợi Tô Dật Dương. Tuy rằng khói thuốc súng đã qua, nhưng mà hy sinh vì nước khó quên, vĩnh viễn nhớ anh liệt. Chúng ta khi tự mình cố gắng Tô Dật Dương. Tại 7 giờ tối, Phi Tấn Block chung một phần của Quan Phương Block liên tiếp phát ra tiếng. Đối với Tô Dật Dương hôm qua tại lên đường đi biểu hiện, cấp cho cao độ tán dương, nhất quyền uy mấy cái nhân viên bác phát ra tiếng. Phía dưới rất nhiều tiểu đệ cũng chia phân đăng lại bình luận. Nhất thời trên internet đối với Tô Dật Dương khen ngợi như nước thủy triều. Lần này khen ngợi âm thanh phi thường chỉnh tề, không có chút nào không hài hòa thanh âm vang lên. Bình thường thường xuyên ưa thích làm trái lại, bác người nhãn cầu bác chủ, lần này cũng không có ngoi đầu lên, nghe lời như cái nhi tử. Đám bạn trên mạng bị liên tiếp phát ra tiếng nhân viên bác hù đến, nguyên bản còn tưởng rằng ra cái đại sự gì đâu này, cho rằng lại là tập thể diss ai đó. Kết quả vừa nhìn, vậy mà tất cả đều là tán dương Tô Dật Dương thanh âm. Con mẹ nó, ta Dương ca lô cốt, vậy mà có thể nhường nhiều như vậy đại lão sân ga. Cái này lợi hại, sau này Dương ca tương lai con đường nhất định vô tuyến quang minh. Những cái kia bọn đạo trích đoán chừng không dám lần nữa gào to. Có thể bị đông đảo đại lão tập thể tán thưởng. Trong vòng minh tinh có vẻ như không có người nào có thể có cái này vinh hạnh đặc biệt đi. Tô Dật Dương, Dương ca mau đến xem a, ngươi muốn bay trời cao, cùng mặt trời gánh vác sóng vai rồi. Ngoặc kép, ở bên ngoài vừa vặn thương diễn hết Tô Dật Dương, vừa xuống đài liền bị Miêu Hiểu Hiểu chào đón. Dương ca, ngươi mau nhìn, Miêu Hiểu Hiểu tựa như hiến vật quý giống như. Đưa điện thoại di động đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương tiếp nhận điện thoại, có chút nghi hoặc nhìn mắt Miêu Hiểu Hiểu, sau đó nhìn về phía màn hình điện thoại di động, đập vào mắt chính là liên tiếp Quan Phương Block, lại định nhãn vừa nhìn. Ua, cái này không phải mình đi. Khen ta, Tô Dật Dương có chút kinh hỉ. Miêu Hiểu Hiểu liên tục gật đầu, trên mặt cũng đầy chính là hưng phấn. Tô Dật Dương bưng lấy điện thoại, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó bắt đầu từng cái hồi phục, thái độ khiêm tốn, lên đường đi không hổ là với tư cách là Giang Chiết Vệ Thị Vương bài tổng nghệ. Vẻn vẹn một ngày, lệnh Tô Dật Dương nhân khí tăng vọt, tiềm ẩn chỗ tốt càng là vô số kể. Một tuần sau, Tô Dật Dương đem chính mình vì album chuẩn bị 7 bài hát giao cho công ty. Công ty trước tiên triệu tập trong công ty bộ phận âm nhạc người tiến hành thưởng thức nghiên cứu, cuối cùng cho ra kết luận phi thường rung động. 7 bài hát khúc, đầu đầu tinh phẩm, công ty cao tầng tuy rằng đã sớm biết Tô Dật Dương tài hoa hơn người, nhưng cũng không nghĩ tới hắn tài hoa vậy mà cao đến loại trình độ này. Nguyên bản bọn họ đều cảm thấy Tô Dật Dương có chút quá kiêu ngạo. Đối Tô Dật Dương đưa ra yêu cầu cũng không có quá để ý. Nhưng mà không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà thật lấy ra 7 đầu tinh phẩm. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dắt mũi đáp ứng cấp cho Tô Dật Dương nhất tuyến đại gia tuyên truyền. Tài nguyên, 7 đầu tinh phẩm, nhất tuyến đại gia tuyên truyền tài nguyên. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh quang giải trí. Nhất thời tại công ty nội bộ dẫn tới sóng to gió lớn. Rất nhiều nghệ nhân hâm mộ ghen ghét con mắt đều đỏ. Đều phi thường không phục, cảm thấy công ty thiên hướng, thậm chí có đều náo đến công ty cao tầng chỗ đó. Bất quá đối diện với mấy cái này ồn ào náo động, công ty chỉ dùng một câu, liền đem những cái này nghị luận tất cả đều đè xuống. Ai có thể chính mình lấy ra 7 đầu tinh phẩm, công ty hết thảy đồng nghiệp cũng sẽ cấp cho đối phương nhất tuyến đại gia tuyên truyền tài nguyên. Chỉ bằng lấy một câu nói kia, nhất thời nhường tranh luận âm thanh toàn bộ tịt ngòi. 7 đầu tinh phẩm ca, đây không phải nói giỡn đâu này nha. Điều kiện này đối với nhất tuyến đại gia đều là hy vọng xa vời. Cũng liền thiên vương thiên hậu cấp bậc giới ca sĩ siêu sao mới có thể có điểm khả năng. Chính mình album hạng mục bị cao tầng chính thức phê chuẩn. Tô Dật Dương tâm tình thật tốt, ngồi ở trên ghế salon, chờ Triệu Tỷ tin tức, cùng Miêu Hiểu Hiểu câu được câu không trò chuyện gần nhất an bài công việc. Trên tay chính là đem chính mình album hạng mục bị phê duyệt tin tức nói cho Vân Uyển Nghi. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên, Tô Dật Dương lông mày nhíu lại, trên mặt hơi có vui mừng. Đối với Miêu Hiểu Hiểu Dương Dương tự đắc cái cằm, hẳn là Triệu Tỷ trở về, cho Triệu Tỷ giữ cửa mở mang. Miêu Hiểu Hiểu đứng lên, chạy chậm tới cửa, mở cửa ra, "Triệu Tỷ ngươi." Miêu Hiểu Hiểu mới vừa nói 3 chữ, liền đem còn thừa nói nuốt trở về. "Mạn Ngọc Tỷ, ngài làm sao tới, mau mời vào." Miêu Hiểu Hiểu thấy được ngoài cửa kiều diễm nữ nhân, nhất thời biến sắc, ngữ khí trở nên cung kính. "Lý Mạn Ngọc, tinh quang giải trí nhất tuyến nữ ca tinh, dáng người nóng bỏng gợi cảm, có được đông đảo fan. Tại năm trước gả cho tương đồng nhất tuyến ca sĩ, lão công Vương Minh Viễn chính là Yến Kinh Đại Phong giải trí nghệ nhân. Đại Phong giải trí cũng là Hoa Quốc thập đại giải trí công ty một trong. Cùng tinh quang giải trí giống nhau, đều là thiên âm nhạc loại hình giải trí công ty. Công ty địa chỉ tại Yến Kinh, thực lực cực kỳ hùng hậu, cùng tinh quang giải trí không phân cao thấp. Hai vợ chồng ở trong nước, đều là chứ danh ca sĩ, tiền bối cấp nhân vật, tại trong vòng nhân mạch rất rộng, fan nhân khí cũng rất nhiều, mà nguyên bản ngồi ở trên ghế salon Tô Dật Dương. Nghe được Miêu Hiểu Hiểu tiếng chào hỏi, nhất thời từ trên ghế salon đứng lên, hướng đi cửa, nghênh đón, "Mạn Ngọc Tỷ, ngài làm sao tới, tiểu đệ ta cái này đoạn thời gian đang chuẩn bị bái phỏng tỷ tỷ ngươi nha." Tô Dật Dương biểu hiện rất nhiệt tình, mặt ngoài lại nói rất êm tai, xem như cho đủ Lý Mạn Ngọc mặt mũi. Lý Mạn Ngọc ăn mặc một thân phi thường thời thượng thục nữ bộ đồ. Trên người châu báu rực rỡ muôn màu, cả người nhìn lên tới phú quý bức người. Tuy rằng năm gần 40, nhưng mà bảo dưỡng vô cùng tốt, không chút nào trông có vẻ già thái độ, liền cùng 30 tuổi nữ nhân không sai biệt lắm. Tại Lý Mạn Ngọc sau lưng, đi theo một nam một nữ. Nam chính là Lý Mạn Ngọc tư nhân người đại diện, tên là Tống Văn Cát. Nữ chính là Lý Mạn Ngọc tư nhân trợ lý, tên là cái gì Ngọc Linh. Lý Mạn Ngọc thấy Tô Dật Dương nhiệt tình như vậy, trên mặt nụ cười nồng đậm chút ít. "Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tỷ biết người gần nhất bận rộn rất, sự nghiệp đang tại cất bước giai đoạn. Tỷ kỳ thật đã sớm nghĩ ghé thăm ngươi một chút, thế nhưng một mực không có cơ hội đụng phải ngươi. Cái này không được, hôm nay nghe được ngươi tại công ty, ta lập tức liền tới đây nha. Lý Mạn Ngọc cười duyên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.